Chương 4: Các vùng văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất của một quốc gia đa tộc người, được thể hiện thông qua tính đa dạng của các vùng văn hóa khác nhau. 1. Cơ sở phân vùng văn hóa. 1.1. Khái niệm vùng văn hóa. Vùng văn hóa là một khái niệm dùng để chỉ một vùng lãnh thổ. Trên đó, các cộng đồng cư dân có những nét tương đồng về văn hóa, thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống vật chất và tinh thần, được hình thành do những tương đồng về môi trường tự nhiên và các điều kiện lịch sử, xã hội. Trong thực tế, khái niệm vùng văn hóa không trùng khít với khái niệm vùng địa lý hành chính. Mặc dù vùng văn hóa bao giờ cũng tồn tại trong một không gian địa lý cụ thể và do đó cũng không thể không chịu sự tác động, chi phối ở một mức độ nhất định từ phía các phương diện hành chính. 1.2. Các tiêu chí phân vùng văn hóa. Việc phân vùng văn hóa được dựa trên các yếu tố có vai trò tác động đến sự hình thành văn hóa, đó là môi trường tự nhiên và phương thức canh tác, các quan hệ lịch sử, cội nguồn, trình độ phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu và ảnh hưởng văn hóa. Tuy nhiên, trong khoa học về phân vùng nói chung, việc phân định ranh giới giữa các vùng thường gây tranh luận khó thống nhất. Ranh giới giữa các vùng văn hóa lại càng khó xác định hơn, bởi nó không đơn giản chỉ là một đường kẻ trên bản đồ, mà trong thực tế luôn có sự giao lưu, ảnh hưởng, lan tỏa văn hóa giữa các vùng. 2. Các vùng văn hóa Việt Nam. Hiện nay đang tồn tại nhiều quan điểm phân vùng văn hóa Việt Nam, trong đó chúng tôi thống nhất với quan điểm phân chia 6 vùng văn hóa. Vùng văn hóa Việt Bắc, vùng văn hóa Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng văn hóa ven biển Trung Bộ, vùng văn hóa Tây Nguyên, vùng văn hóa Nam Bộ. Mỗi vùng văn hóa có những nét đặc thù riêng làm nên bản sắc của mình trong tương quan với các vùng khác, để rồi từ những nét riêng ấy, tất cả cùng tạo nên tính thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. 2.1. Vùng văn hóa Việt Bắc. 2.1.1. Không gian văn hóa. Không gian văn hóa Việt Bắc gồm địa phận các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Đây là vùng đồi núi, có tuổi kiến tạo địa chất cổ và địa hình ít bị chia cắt, nên từ xưa giao thông đi lại tương đối thuận lợi so với vùng Tây Bắc, là vùng cửa ngõ giao lưu giữa đồng bằng Bắc Bộ với Nam Trung Quốc. Chịu ảnh hưởng rõ rệt của chế độ gió mùa nên về mùa đông khí hậu vùng này lạnh nhất nước ta. Thế giới động thực vật mang tính chuyển tiếp từ cận nhiệt đới sang ôn đới. 2.1.2. Thời gian văn hóa. Từ khi lập quốc, vùng Việt Bắc đã nằm trong cương vực của quốc gia Văn Lang Âu Lạc. Do vị trí địa lý, lịch sử mà từ lâu vùng đất này đã gắn bó chặt chẽ với trung tâm đất nước. Đồng thời, đây cũng là vùng cửa ngõ, hành lang giao lưu văn hóa giữa nước ta với phía Bắc, là phên dậu của quốc gia Đại Việt để chống lại mưu đồ thôn tính và đồng hóa của phong kiến phương Bắc. Do vậy, bên cạnh ảnh hưởng văn hóa của người Kinh, thì vùng văn hóa này còn chịu ảnh hưởng rõ nét của văn hóa Hán. 2.1.3. Chủ thể văn hóa. Cư dân sinh sống ở vùng Việt Bắc là các dân tộc Tày, Nùng, Hờ Mông, Dao, Hoa, Lô Lô. Trong đó, người Tày là cư dân bản địa lâu đời, có dân số đông, trình độ phát triển kinh tế xã hội cao, có ảnh hưởng lớn tới các quá trình phát triển xã hội, văn hóa của các dân tộc khác trong vùng. 2.1.4. Đặc trưng văn hóa. A nhỏ. Văn hóa sản xuất vật chất, phương thức sản xuất. Các dân tộc sinh sống chính bằng nghề nông, làm ruộng nước ở thung lũng và làm nương rẫy du canh. Ngoài ra, người Tày, Nùng có truyền thống trồng cây và khai thác các loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao như hồi, trẩu, sở, thuốc lá, chè, các loại cây thuốc và hoa quả đặc sản. Các nghề thủ công và giao lưu hàng hóa phát triển, chợ trở thành trung tâm giao lưu kinh tế và sinh hoạt văn hóa. Nhà ở của người Tày, Nùng có hai loại nhà chính, nhà sàn và nhà đất, nhưng nhà sàn là phổ biến. Ở một số vùng còn có loại nhà nửa sàn nửa đất. Về ẩm thực, gạo tẻ là lương thực chính, nhưng việc chế biến các món ăn từ gạo nếp lại rất được chú trọng. Vào các dịp lễ Tết, các món phổ biến là cốm, xôi được nhuộm màu rất hấp dẫn cùng với thức ăn là thịt lợn, thịt vịt quay. Lợn quay Lạng Sơn, vịt quay Thất Khê là những món ẩm thực đặc sản nổi tiếng. Về mặt trang phục của nam giới, dân tộc Tày và Nùng về cơ bản là giống nhau, khá giản dị, không trang trí hoa văn. Trang phục của phụ nữ Nùng chỉ mặc một màu chàm, khác với phụ nữ Tày còn mặc áo lót trong màu trắng. Bộ y phục nữ gồm áo cánh, áo dài năm thân, quần, thắt lưng, khăn đội đầu, hài vải. Đồ trang sức gồm vòng cổ, vòng tay, vòng chân và xà tích bằng bạc. Phụ nữ Nùng thích bịch răng vàng, ưa thích đồ trang sức vòng cổ, hoa tai bằng bạc. Đi lại, đi bộ và vận chuyển bằng sức ngựa là chủ yếu. B. Văn hóa tổ chức xã hội. Về phương diện tổ chức xã hội, cư dân Tày Nùng sống thành từng bản, chủ yếu ở ven đường, cạnh sông suối hay thung lũng. Bản của người Tày Nùng được tổ chức như một công xã nông thôn độc lập, nhưng không làm chức năng của một đơn vị sản xuất mà chỉ là một cộng đồng về mặt xã hội. Mỗi bản gồm khoảng 2, 3 đến trên dưới 10 dòng họ sinh sống. Gia đình người Tày Nùng là gia đình phụ quyền, chủ gia đình là người chồng, làm chủ toàn bộ tài sản và quyết định mọi việc trong nhà, ngoài làng. Do vậy, tâm lý trọng nam khinh nữ tồn tại khá sâu sắc trong ý thức cộng đồng, trong gia đình, nhà ngoài, bao giờ cũng dành cho đàn ông, trừ các bà già, còn phụ nữ không bao giờ được ở nhà ngoài. C. Văn hóa tinh thần. Tôn giáo, cả đạo Nho, Phật, Lão đều có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và văn hóa tâm linh của cư dân Việt Bắc. Tín ngưỡng khá phong phú, thờ đa thần, thờ thần bản mệnh, thần sông, thần núi, còn gọi là giàn, thờ vua bếp, thờ cúng tổ tiên, mỗi bản đều có miếu thờ thổ công, thổ địa thành hoàng. Nền văn hóa Bác học hình thành sớm với sự ra đời của tầng lớp trí thức Nho học Tày Nùng. Sau này đã có một số nhà văn khá nổi tiếng, viết văn bằng chữ viết dân tộc. Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn. Chữ Nôm Tày được hình thành trong giai đoạn cận đại. Văn học dân gian khá đa dạng về số lượng, thể loại như thành ngữ, tục ngữ, truyện cổ tích, nói ví, câu đố, đồng dao. Các di sản văn hóa tiêu biểu của vùng, hát then, hát lượn là các thể loại dân ca đặc trưng của vùng Việt Bắc. Lễ hội Lòng Tòng, hội Xuống Đồng là một sinh hoạt văn hóa đặc thù của vùng này, được diễn ra gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần nghi lễ chính là rước thần đình và thần nông ra nơi mở hội ở ngoài đồng, một bữa ăn được tổ chức ngay tại đây. Phần hội cơ bản là các trò chơi như đánh quay, đánh yến, tung còn, ảo thuật. Ngoài ra, cư dân vùng cao Việt Bắc cũng như Tây Bắc còn có sinh hoạt văn hóa hội chợ rất đặc thù. Chợ là nơi để trao đổi hàng hóa, nhưng cũng là nơi để thanh niên nam nữ trao duyên, tỏ tình. 2.2 Vùng văn hóa Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ. 2.2.1 Không gian văn hóa. Vùng văn hóa Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ gồm 4 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình và một phần miền núi phía Tây Bắc Thanh Nghệ, là khu vực có hệ thống núi non hiểm trở. Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài 180 km, rộng 30 km, cao từ 1.500 m, như một bức tường thành ngăn Tây Bắc và vùng phía Đông. Từ lưu vực sông Đà kéo dài tới Bắc Thanh Nghệ, địa hình bị chia cắt bởi các dãy núi, dòng sông, khe suối, nên đây là khu vực có nhiều thung lũng và nhiều tiểu vùng khí hậu. Vào mùa đông, khi ở Mộc Châu, người ta phải mặc áo bông, thì cư dân ở thung lũng Mường Lau lại mặc áo ngắn tay. 2.2.2 Thời gian văn hóa. Đây cũng là vùng văn hóa có lịch sử lâu đời, cùng thời gian văn hóa với vùng Việt Bắc và Bắc Bộ. Thời tiền sử, nơi đây đã tồn tại nền văn hóa hòa bình với nhiều dấu ấn đặc sắc. 2.2.3 Chủ thể văn hóa. Trong vùng hiện có hơn 20 tộc người cư trú, xen cài với nhau, trong đó dân tộc Thái có dân số đông, trình độ phát triển mọi mặt cao hơn và có những ảnh hưởng đồng hóa văn hóa đối với các tộc khác, nhất là với các tộc người thuộc hệ ngôn ngữ Môn, Khmer. không chỉ ở cách thức ăn mặc, ở, đi lại, mà cả trong tín ngưỡng, thờ cúng, trong văn học dân gian và các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Về địa bàn cư trú, các tộc người Thái, Mường, Lự, Lào sống ở vùng thung lũng Lòng Chảo, các tộc người thuộc ngữ Hệ, Môn, Khmer sống ở các sườn núi. Rẻo giữa, các tộc người Hơ Mông, Giao, Hà Nhì, Lô Lô sống ở vùng rẻo cao. 2.2.4 Đặc trưng văn hóa. Trong quần thể dân cư đa dạng của vùng Tây Bắc, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa mang bản sắc riêng, nhưng giữa rất nhiều đặc trưng văn hóa đa dạng của các tộc người có thể thấy nổi lên những nét văn hóa riêng của vùng so với các vùng khác. A nhỏ, văn hóa sản xuất vật chất. Phương thức canh tác phổ biến của vùng Tây Bắc là trồng lúa nước ở thung lũng và lúa khô ở ruộng bậc thang trên sườn núi. Ngoài ra, cư dân sống ở vùng rẻo cao còn trồng ngô bằng phương thức thổ canh hóc đá. Văn hóa nông nghiệp của người Thái gắn liền với hệ thống mương, phai, ngăn suối dẫn nước vào đồng hoặc dùng các cây tre đục, rỗng, mấu nối tiếp nhau có khi dài hàng cây số gọi là lịn để dẫn nước từ nguồn nước trên núi cao về nhà. Bởi vậy, con suối có vai trò quan trọng trong cuộc sống, trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong tâm linh của đồng bào dân tộc nơi đây, nhất là người Thái. Hàng năm, người Thái làm lễ cúng bãn vào mùa xuân ở bên cạnh dòng suối. Cùng với suối, rừng và nương rẫy cũng là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của cư dân Tây Bắc, vì cuộc sống phụ thuộc một phần quan trọng vào rừng, rau rừng, thuốc chữa bệnh, thuốc nhuộm vải, nương rẫy trồng lúa, củ, quả, hạt, rau. Nên cư dân ở đây không chỉ sùng bái mà còn có thái độ ứng xử rất nhân văn đối với rừng. Luật Thái có hàng chục điều quy định về việc khai thác rừng, săn bắn thú, bảo vệ rừng đầu nguồn. Người Thái ở nhà sàn, bản làng thường nằm ở ven đồi, chân núi, nhìn ra cánh đồng, gần các con suối. Ẩm thực, phổ biến là các món lam, mèn mén, nổi tiếng là món thắng cố, rượu Bắc Hà. B nhỏ, văn hóa tinh thần. Các dân tộc trong vùng đều theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh, một loại tín ngưỡng mà mọi dân tộc trên thế giới đều đã từng trải qua. Tín ngưỡng này quan niệm trong thiên nhiên, mọi vật đều có hồn, có thần. Thần sông, núi, suối, khe, đá, cây, súc vật, sấm, chớp, mưa, gió. Vì vậy, phải cư xử với thiên nhiên như với con người. Trong con người thì các bộ phận trên thân thể cũng đều có hồn, hồn tóc, tai, mũi, trán, vân vân. Người Kinh quan niệm có ba hồn bảy vía đối với nam và ba hồn chín vía đối với nữ. Còn người Thái quan niệm con người có đến 80 hồn. Người chết không biến mất mà về sống ở bản của tổ tiên. Về ứng xử trong quan hệ xã hội, người Thái cũng như các dân tộc trong vùng từ xưa đến nay vẫn giữ một nếp sống hòa thuận, thân ái, giúp đỡ nhau một cách vô tư. Lúc khó khăn, đói kém, người ta đến họ hàng xin lương thực và người được xin cũng sẵn sàng chia sẻ, mặc dù có thể ngay sau đó chính họ cũng phải vào rừng đào củ mài thay cơm. Trong gia đình cũng như trong bản làng, mọi người sống rất hòa thuận, người già được tôn trọng, đặc biệt trẻ con không bao giờ bị mắng mỏ hay đánh đòn. Hiện nay, mặc dù nền kinh tế thị trường đã tác động không ít vào đời sống, nhưng cư dân Tây Bắc vẫn giữ được những nét văn hóa đẹp trong nếp sống, phong tục. Về văn hóa nghệ thuật, trong xã hội cổ truyền Tây Bắc tuy chưa hình thành nền văn hóa bác học, nhưng cư dân văn hóa Tây Bắc cũng là chủ nhân của một kho tàng các sáng tác dân gian rất phong phú với nhiều thể loại, tục ngữ, thành ngữ, đồng dao, lời khấn, bùa chú, thần thoại, truyền thuyết, đồng thoại, cổ tích, truyện cười. Một số dân tộc còn có cả truyện thơ dài hàng ngàn câu như Tiễn dặn người yêu của Thái, Tiếng hát làm dâu của Hơ Mông, Vườn hoa núi cối của Mường. Nghệ thuật múa là một nét đặc trưng của vùng Tây Bắc với các điệu múa rất phong phú. Múa xòe là điệu múa đặc trưng của người Thái và trở thành biểu tượng của văn hóa Tây Bắc. Xòe quanh đống lửa, quanh hũ rượu cần với sự tham gia của đông đảo già trẻ, trai gái trong tiếng chiêng trống rộn ràng. Người Hơ Mông có điệu múa khèn đá chân của nam giới, người Khơ Mu có điệu múa lắc mông, lượn eo. Về âm nhạc, các dân tộc Tây Bắc có chung một sở thích về âm nhạc, đó là sử dụng các nhạc cụ bộ hơi như sáo và khèn. Nghệ thuật trang trí, đặc điểm chung của các dân tộc Tây Bắc là sở thích trang trí trang phục với màu sắc sặc sỡ, các gam màu nóng với rất nhiều màu đỏ, xen với màu vàng tươi, vàng đất, vàng da cam, tím, xanh da trời tươi, được thể hiện với các đường nét hoa văn rất tinh tế trên chiếc khăn biêu Thái, cạp váy mường, bộ trang phục nữ Hơ Mông, dao đỏ, lô lô. Ngoài ra, các dân tộc Tây Bắc cũng có rất nhiều phong tục, nghi lễ và lễ hội đa dạng, đặc sắc. 2.3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 2.3.1. Không gian văn hóa. Không gian văn hóa vùng châu thổ Bắc Bộ bao gồm A nhỏ, vùng đồng bằng các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang. B nhỏ, vùng châu thổ sông Hồng, sông Thái Bình thuộc địa phận các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình. C nhỏ, vùng châu thổ sông Mã, sông Cả thuộc địa phận các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là một trong hai vùng đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, nơi có nhiều điều kiện thuận lợi về đất đai và khí hậu canh tác nông nghiệp. Từ lâu có truyền thống thâm canh, đào đắp đê điều, làm thủy lợi để canh tác lúa và rau màu. Trong các sắc thái phong phú và đa dạng của văn hóa Việt Nam, đồng bằng Bắc Bộ là một vùng văn hóa có nhiều dấu ấn độc đáo và đặc sắc. 2.3.2. Thời gian văn hóa. Đây là vùng đất văn hóa lịch sử lâu đời nhất trong cả nước, là vùng đất gốc, cái nôi hình thành quốc gia, dân tộc, là trung tâm của các nền văn hóa và văn minh lớn trải suốt chiều dài của tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam. Tiến trình văn hóa Việt Nam từ thời đại Hùng Vương đến ngày nay là sự phát triển nối tiếp của một dòng chảy văn hóa, từ văn hóa Đông Sơn đến văn hóa Đại Việt và hiện nay là văn hóa Việt Nam. Trong suốt tiến trình ấy, đồng bằng Bắc Bộ luôn giữ vai trò là trung tâm văn hóa quan trọng nhất, góp phần làm nên những thành tựu tiêu biểu đại diện cho văn hóa truyền thống Việt Nam. Từ trung tâm này, văn hóa Việt lan truyền vào Trung Bộ rồi Nam Bộ. Bởi vậy, đây cũng là vùng văn hóa có vai trò hướng đạo đối với các vùng văn hóa khác trong cả nước. Do vị thế địa, văn hóa, địa, chính trị, đây cũng là đầu mối giao lưu văn hóa với nước ngoài, Trung Hoa, Ấn Độ, Pháp. Qua nhiều thế kỷ đương đầu với mưu đồ đồng hóa của kẻ thù, vùng văn hóa Bắc Bộ luôn tiếp thu ảnh hưởng của bên ngoài để từ đó tái tạo nên các giá trị và bản sắc văn hóa riêng. 2.3.3. Chủ thể văn hóa. Bắc Bộ là vùng đất khá thuần nhất về dân cư, là nơi sinh tụ chủ yếu của người Việt, Kinh, vốn tách ra từ nhóm ngôn ngữ Việt, Mường từ cuối thời đại Đá Mới, để từ đó hình thành nên người Việt cổ, tức Lạc Việt, chủ nhân của văn hóa tiền Đông Sơn và sau đó là nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ. Thời kỳ Bắc thuộc, suốt 1.000 năm đã diễn ra quá trình tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Đông Sơn và văn hóa Trung Hoa. Kết quả là người Việt chẳng những không bị Hán hóa mà còn tự khẳng định mình để trở thành chủ nhân của nền văn hóa Đại Việt thời phong kiến tự chủ ở giai đoạn sau. 2.3.4. Đặc trưng văn hóa. Là nơi khởi nguồn, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước. Vùng văn hóa Bắc Bộ đã hình thành và định hình những truyền thống văn hóa lâu đời, thể hiện trong mọi phương diện của đời sống cộng đồng, từ lao động sản xuất và sinh hoạt vật chất, ăn, mặc, ở, đến các quan hệ xã hội cũng như đời sống tinh thần. A nhỏ, văn hóa sản xuất vật chất. Diện mạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ có được như ngày nay là kết quả của hàng ngàn năm chinh phục và cải tạo tự nhiên của các cộng đồng cư dân người Việt, đắp đê, đào mương, lấn biển, thau chua rửa mặn để cải tạo đất, thích nghi với điều kiện tự nhiên lắm mưa nhiều bão, theo truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. Cư dân văn hóa Bắc Bộ làm nông nghiệp thuần túy, chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước. Theo các bằng chứng khảo cổ học, nghề trồng lúa nước đã có ở vùng này từ thời hậu kỳ Đá Mới. Thậm chí có thể còn sớm hơn, từ thời văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, cách ngày nay gần 10.000 năm. Mặc dù có biển và rừng bao quanh, nhưng lối sống và phương thức sản xuất của cư dân Bắc Bộ là xa rừng, nhạt biển. Nghề khai thác hải sản không mấy phát triển, cư dân ven biển chỉ đánh bắt cá nhỏ lẻ và làm muối. Các nghề thủ công như nghề gốm, dệt, luyện kim, đúc đồng có truyền thống lâu đời và rất phát triển. Do đất đai nông nghiệp vùng này không nhiều so với mật độ dân số, vì vậy nông dân phải làm thêm các nghề khác vào lúc nông nhàn để tăng thêm thu nhập. Các di chỉ khảo cổ học cũng cho thấy nghề gốm ở vùng Bắc Bộ đã có lịch sử phát triển từ thời văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn đến các giai đoạn văn hóa Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Đến thời phong kiến Đại Việt, nghề gốm đã rất phát triển với các sản phẩm đa dạng về chủng loại và chất liệu. Các làng nghề gốm có tiếng đến tận ngày nay như Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng, Chu Đậu ở vùng Kinh Bắc. Đồng bằng Bắc Bộ cũng là quê hương của nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải lụa, thêu thùa. Xưa kia, hầu như nhà nào cũng có khung dệt, làng nào cũng có nghề dệt nhuộm. Nhiều làng đã làm ra các sản phẩm nổi tiếng như the, la cả, la khê, đuổi, lụa, làng Đại Mổ, gấm Vàng Phúc, lĩnh Tây Hồ, lược làng Bùng. Thời cổ đại, đồng bằng Bắc Bộ cũng là trung tâm của nghề luyện kim nổi tiếng, đặc biệt là nghề đúc đồng. Những di vật thời văn minh Đông Sơn còn lại tới ngày nay, trống đồng, thạp, thố, triều, hoa đồng, mũi tên, lưỡi cuốc, cày, đã chứng tỏ người Việt cổ đã sớm đạt tới trình độ cao trong nghề luyện kim so với các trung tâm văn minh khác. Trong suốt thời phong kiến tự chủ, nghề luyện kim tiếp tục phát triển, ngoài công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, còn sản xuất ra các sản phẩm phục vụ cho việc thờ cúng, trong tôn giáo, tín ngưỡng, các chuông đồng ở các đình, chùa, vạc đồng, tượng Phật và thần, thánh để thờ trong các đình, chùa. Văn hóa trong ăn, mặc, ở, văn hóa ẩm thực, cơ cấu bữa ăn với ba món chính, cơm, rau, cá, nhưng chủ yếu là cá nước ngọt. Ít dùng các gia vị chua, cay, nóng như cư dân vùng Trung Bộ và Nam Bộ. Từ gạo, nếp và các sản phẩm nông nghiệp, cư dân Bắc Bộ còn chế biến ra rất nhiều món ăn đặc sản nổi tiếng. Người Việt Bắc Bộ đặc biệt coi trọng các nghi thức ứng xử trong ăn uống, tính mực thước, tính tôn ti thứ bậc. Trang phục. Để thích ứng với công việc đồng áng quanh năm, chân lắm tay bùn, nên trang phục truyền thống của cư dân đồng bằng Bắc Bộ phổ biến là màu nâu. Mặt người vất vả in sâu, gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn. Bài thơ Hắc Hải theo Nguyễn Đình Thi. Vào các ngày hội hè, lễ Tết, phụ nữ mặc áo dài mớ ba, mớ bảy, đàn ông mặc quần trắng, áo dài the, khăn đóng, hội liêm. Văn hóa ở, cư dân Bắc Bộ với tâm lý an cư lạc nghiệp nên rất coi trọng ngôi nhà. Vì phải đối phó với mưa bão thường xuyên nên nhà, ở thường được xây dựng bền chắc, to đẹp chứ không đơn sơ, tạm bợ như ngôi nhà ở đồng bằng Nam Bộ. Khuôn viên quanh nhà thường có vườn cây, ao cá, thể hiện sự giao hòa với thiên nhiên, đồng thời cũng để đảm bảo cho cuộc sống tự túc, tự cấp. B nhỏ, văn hóa tinh thần. Văn hóa của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ là nền văn hóa lâu đời và mang những đặc trưng bản sắc tiêu biểu nhất cho văn hóa truyền thống của dân tộc. Điều này được thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực văn hóa tinh thần. Văn hóa dân gian. Trong di sản văn hóa Bắc Bộ có một kho tàng văn học dân gian vô cùng đa dạng và phong phú, từ thần thoại đến truyền thuyết, từ ca dao đến tục ngữ, từ truyền cười đến truyền trạng, mang những nét sắc thái riêng của vùng Bắc Bộ. Truyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn sử dụng các hình thức câu đố, câu đối, nói lái, chơi chữ, phản ánh cái thâm thúy sâu sắc của trí tuệ dân gian. Ca dao Bắc Bộ được tỉa gọt, trau chuốt hơn ca dao Nam Bộ. Trên cái nền văn học dân gian giàu có, với những huyền thoại, cổ tích, truyền thuyết, tục ngữ, thành ngữ, ca dao, vùng Bắc Bộ cũng là quê hương của các thể loại dân ca như quan họ, hát chèo, ca trù, hát xoăn, hát văn, hát ghẹo. Các hình thức sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, rối nước với nghệ thuật diễn xướng dân gian rất đặc sắc, thể hiện sắc thái văn hóa vùng đậm nét. Văn hóa tín ngưỡng. Mọi tín ngưỡng của cư dân trồng lúa nước như các tín ngưỡng nông nghiệp, tín ngưỡng thờ thành hoàng, thờ mẫu, thờ các ông tổ nghề đều có mặt rất phổ biến trên hầu khắp các làng quê Bắc Bộ. Tín ngưỡng này tiềm ẩn trong tâm thức dân gian và được biểu hiện trong các lễ hội như một loại sinh hoạt văn hóa có tính tổng hợp. Văn hóa lễ hội. Các lễ hội và trò chơi dân gian vô cùng phong phú, có thể kể đến hàng trăm lễ hội khác nhau, gồm lễ hội tín ngưỡng nông nghiệp, lễ hội tôn giáo tâm linh, lễ hội văn hóa lịch sử, lễ hội văn hóa nghệ thuật. Tất cả đều liên quan đến các nghi lễ nông nghiệp, phản ánh rõ nét các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp. Sinh hoạt lễ hội là những dịp để phô diễn những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ múa, hát giao duyên, hát thờ, hát cửa đình, sân khấu chèo, tuồng, đến các cuộc thi tài, các trò đấu võ, đấu vật, bơi thuyền, kéo co, chọi trâu, chọi gà, đấu cờ, ném còn, đánh phết, thổi cơm thi. Tất cả đều góp phần rèn luyện, hung đúc nên tài năng, sức khỏe, trí thông minh, sự nhanh nhẹn và khéo léo cho con người. Lễ hội cũng là môi trường để con người nhập thân và truyền trao văn hóa giữa các thế hệ để thắt chặt thêm quan hệ cộng đồng. Văn hóa bác học. Nói tới xứ Bắc, người ta nghĩ ngay đến vùng đất văn hiến khoa bảng với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Bởi nơi đây, truyền thống học hành thi cử để kén chọn hiền tài đã có cả ngàn năm kể từ khi nho học thâm nhập và bén rễ sâu vào đời sống xã hội. Bởi vậy, xứ Bắc là nơi sản sinh ra các bậc danh nho, hiền tài lỗi lạc, từng đạt tới đỉnh cao trí tuệ một thời và có nhiều đóng góp to lớn cho dân tộc. Đó cũng là lý do khiến cho Thăng Long, vùng đất nghìn năm văn hiến tích tụ nên cái thâm thúy của trí sĩ Bắc Hà, cái hào hoa, thanh lịch trong nếp sống thượng kinh. Giáo sư Đinh Gia Khánh từng nhận xét, trong thời kỳ Đại Việt, số người đi học, thi đỗ ở vùng đồng bằng miền Bắc tính theo tỷ lệ dân số thì cao hơn rất nhiều so với các nơi khác. Trong lịch sử 850 năm, từ năm 1065 đến năm 1915, cả nước có 56 trạng nguyên, thì 52 người là ở vùng đồng bằng miền Bắc, các vùng văn hóa Việt Nam. Sang thời hiện đại, thủ đô Hà Nội cũng là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của cả nước. 80% các viện nghiên cứu và 64% các trường đại học là nơi tập trung 57% tổng số trí thức của cả nước. Xứ Bắc cũng là mảnh đất ngàn năm văn vật với mật độ dày đặc các di tích, danh thắng, đền đài, chùa tháp, các công trình kiến trúc, điêu khắc trải dài suốt mấy ngàn năm, có ý nghĩa lịch sử, xã hội và nghệ thuật nổi tiếng như đền Hùng Vương, Phú Thọ, thành cổ Loa, Hà Nội, thành cổ Hoa Lư, Ninh Bình, Phố Hiến, Hưng Yên, cùng với một hệ thống các chùa tháp nổi tiếng với lịch sử lâu đời. C. Văn hóa tổ chức xã hội. Cư dân nông nghiệp lúa nước đồng bằng châu thổ Bắc Bộ sống quần tụ thành làng từ thời Đông Sơn với tính cố kết cộng đồng chặt chẽ và tính tự trị cao. Ở miền Trung và Nam Bộ, tuy gốc gác cũng là người Việt từ miền Bắc di cư vào, nhưng với môi trường sống mới, hình thức cơ cấu làng xã và quan hệ xã hội đã thay đổi nhiều nên tổ chức làng xã không còn điển hình như ở Bắc Bộ. Do tính cộng đồng và tính tự trị làng xã, các sinh hoạt cộng đồng của cư dân Bắc Bộ chỉ co cụm trong không gian văn hóa làng như đình làng, chùa làng, gốc đa, bến nước. Từ đó đã tạo nên tình cảm gắn bó sâu nặng với làng xóm, quê hương, với đất đai, mồ mả, tổ tiên. Đồng thời cũng từ đó tạo cho cư dân Bắc Bộ một lối sống ổn định đến mức ngưng động, trì trệ. Theo đó là tâm lý hướng nội, ta về ta tắm ao ta, và tư tưởng cào bằng, an phận, bình quân chủ nghĩa rất nặng nề. Giàu cơm ba bữa, đói cũng đỏ lửa ba lần. Sự chi phối của các điều kiện tự nhiên và xã hội cũng đã hình thành nên tính cách của người Bắc Bộ, cần cù, chịu khó, tiết kiệm, bảo thủ, hướng nội, coi trọng nề nếp gia phong và tôn ti thứ bậc trong gia đình cũng như ngoài làng xã. Tóm lại, vùng châu thổ Bắc Bộ là vùng đất lịch sử lâu đời của dân tộc, là cái nôi hình thành văn hóa, văn minh của người Việt xuyên suốt tiến trình lịch sử. Và hiện tại, đây cũng là vùng văn hóa bảo lưu được nhiều giá trị truyền thống hơn cả. Tuy nhiên, trong không gian văn hóa Bắc Bộ với các đặc trưng làm nên bản sắc chung, có thể thấy nổi lên dấu ấn riêng của các tiểu vùng văn hóa tiêu biểu như vùng văn hóa đất tổ, vùng văn hóa Kinh Bắc và vùng văn hóa Thăng Long. 2.4. Vùng văn hóa ven biển Trung Bộ. 2.4.1. Không gian văn hóa. Vùng văn hóa ven biển Trung Bộ bao gồm dải đất chạy dài ven biển miền Trung từ Quảng Bình tới Bình Thuận, hiện nay thuộc không gian địa lý của 10 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Địa hình hẹp, chiều ngang đông tây, một phía là biển Đông, một phía là dãy Trường Sơn, bị cắt ngang bởi nhiều đèo, đèo ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông. Sông ngắn, dốc, ít phù sa, châu thổ hẹp, nhiều cửa sông tạo thành các vịnh, cảng. Biển có nhiều đảo và quần đảo, đảo xa, Hoàng Sa, Trường Sa, đảo gần, Hòn Gió ở Quảng Bình, Cồn Cỏ ở Quảng Trị, Cù Lao Chàm ở Quảng Nam, Lý Sơn ở Quảng Ngãi, Phú Quý ở Phú Yên, Hòn Tre ở Khánh Hòa. Khí hậu khắc nghiệt, mùa mưa thường có bão lụt, mùa hè lại rất khô, nóng do gió Lào thổi từ phía Tây. 2.4.2 Thời gian văn hóa. Vùng văn hóa ven biển Trung Bộ cũng là một vùng văn hóa có lịch sử lâu đời. Từ trước công nguyên, cư dân sinh sống ở vùng này đã tạo nên nền văn hóa Sa Huỳnh rực rỡ thuộc giai đoạn văn hóa Đồng Thau cùng thời với văn hóa Đông Sơn. Sau đó, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ 15, nơi đây đã hình thành và tồn tại một nền văn hóa phát triển rực rỡ, gắn liền với sự tồn tại của Vương quốc Chăm-pa. Vào thế kỷ thứ 15, khi Vương quốc Chăm-pa tan rã, vùng đất này đã diễn ra quá trình hỗn dung văn hóa giữa người Việt và người Chăm. Đây cũng là nơi diễn ra sự giao thương từ khá sớm với Trung Hoa, Nhật Bản và phương Tây, kết quả là sự hình thành đô thị cổ Hội An. 2.4.3 Chủ thể văn hóa. Hiện nay, hai tộc người chủ yếu sinh sống ở dải đất ven biển miền Trung và cũng là chủ thể văn hóa của vùng, đó là người Việt và người Chăm. Trong tiến trình lịch sử, Trung Bộ là khu vực trung chuyển để người Việt tiến về phía Nam mở cõi. 2.4.4 Đặc trưng văn hóa. Trong tương quan với các vùng văn hóa Việt Nam, đây là một vùng văn hóa rất đặc sắc, được tạo nên bởi hai điểm nhấn nổi bật là văn hóa Chăm-pa và văn hóa cung đình Huế. Nếu hiện nay cả nước có 5 di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại, thì riêng vùng đất này đã là không gian tồn tại của 4 di sản nổi tiếng: kiến trúc cung đình Huế, nhã nhạc cung đình Huế, thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An. Văn hóa Chăm-pa. Dân tộc Chăm-pa, tức Chàm, là một tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai, Đa Đảo. Từ trước công nguyên, bộ phận cư dân này đã sinh sống trên địa bàn của văn hóa Sa Huỳnh ở ven biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Sau đó, Vương quốc Chăm-pa ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 3, tồn tại đến thế kỷ 15 thì tan rã. Địa phận của Vương quốc Chăm trải dài dọc miền ven biển Trung Bộ, ngày nay gồm địa phận các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận. Là kết quả của sự hỗn dung từ hai tầng văn hóa bản địa Sa Huỳnh và văn hóa Ấn Độ, văn hóa Chăm-pa là một nền văn hóa từng phát triển rực rỡ, không thua kém bất cứ một nền văn hóa đặc sắc nào ở Đông Nam Á. A nhỏ, tầng văn hóa bản địa. Văn hóa Chăm-pa được hình thành trên nền tảng của văn hóa Sa Huỳnh. Sa Huỳnh là tên gọi một địa điểm khảo cổ học ở ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Các di chỉ khảo cổ cho thấy Sa Huỳnh là một trung tâm văn hóa thuộc thời đại Kim Khí ở miền Trung, tồn tại trong khoảng thời gian từ sơ kỳ thời đại Đồng Thau khoảng hơn 1.000 năm trước công nguyên đến khoảng thế kỷ 1-2 sau công nguyên. Không gian văn hóa Sa Huỳnh trải dài từ đèo ngang đến Đồng Nai. Về văn hóa vật chất, văn hóa Sa Huỳnh hình thành trên nền tảng của một nền kinh tế đa thành phần. Cư dân không chỉ làm nghề nông mà còn sớm biết khai thác các nguồn lợi của biển, của rừng để phát triển các nghề thủ công như xe sợi, dệt vải, nấu cát làm thủy tinh, làm đồ gốm. Đặc biệt, nghề làm đồ trang sức rất phát triển đã tạo ra nhiều loại trang sức đa dạng về chất liệu, thủy tinh mã não, đá, gốm, phong phú về hình dáng, chủng loại, vòng, nhẫn, cườm, chuỗi hạt, khuyên tai, đặc biệt là khuyên tai hai máu. Công cụ lao động của cư dân văn hóa Sa Huỳnh chủ yếu là đồ sắt với số lượng và chủng loại rất phong phú, được chế tạo với một trình độ khá cao, chủ yếu bằng phương pháp rèn. Đã biết mở rộng quan hệ trao đổi buôn bán với cư dân trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt vào giai đoạn cuối, nghề buôn bán bằng đường biển rất phát triển, đó là tiền đề để hình thành các cảng thị sơ khai ở miền Trung. Về văn hóa tinh thần, Cư dân văn hóa Sa Huỳnh có một phong tục đặc biệt, đó là mai táng người chết trong mộ chung. Trong không gian văn hóa Sa Huỳnh, từ Gò Đồi phía Tây đến đồng bằng ven biển và hải đảo phía Đông, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều bãi mộ chum rộng lớn, với những mộ chum hình cầu, hình trứng, hình trụ, có kích thước lớn, nắp đầy hình nón cục hay lòng bàn. Hầu như trong chum không có xương cốt, chỉ có đồ tùy táng với cát trắng và ít than tro. Theo các nhà nghiên cứu, có thể do hỏa táng hoặc có thể là hình thức mộ tượng trưng. Tóm lại, văn hóa Sa Huỳnh là nền văn hóa phát triển rực rỡ trên nền tảng của nền kinh tế đa thành phần, khiến cho đời sống vật chất của cư dân rất thịnh vượng. Đó là tiền đề phát triển tiếp nối thành văn hóa Chăm Ba. Kế thừa nền tảng của văn hóa Sa Huỳnh, cư dân văn hóa Chăm làm nghề nông trồng lúa cạn, giống lúa chịu hạn gọi là lúa chim thành, lúa chim, trồng dâu tằm, trồng bông và hoa màu. Ngoài ra, cư dân Vương quốc Chăm Ba còn tiếp tục phát triển nền kinh tế đa thành phần như nghề rừng, khai thác lâm thổ sản quý như trầm hương, quế, hạt tiêu, nghề biển và các nghề thủ công nổi tiếng như nghề dệt với kỹ thuật nhuộm và dệt nhiều màu, nghề gốm, chế tạo đồ thủy tinh, đá ngọc, khai khoáng, nghề kim hoàn, sản xuất đồ lễ, đồ thờ bằng vàng, bạc, nghề đóng gạch, nghề chạm khắc trên gạch, đá, nghề buôn bán đường biển, thường xuyên trao đổi hàng hóa, sản vật với các vùng hải đảo ngoài khơi, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Nền kinh tế đa thành phần đã khiến cho Vương quốc Chăm Ba sớm trở thành một quốc gia giàu có, thịnh vượng. Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, nền văn hóa Chăm có truyền thống tôn trọng phụ nữ, coi trọng vai trò của người mẹ và đề cao tín ngưỡng phồn thực.